Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, hiểm địa. Isdes bỗng nhiên một bà ôm chặt Hades, đem chính mình mặt dán tại hắn tràn đầy vết máu trên mặt, hạnh phúc nói ra. Nha, mặc kệ ở nơi nào, miễn là Hades ở bên cạnh ta, tất cả cũng không có vấn đề. Isdes, Hades tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt. Chí ít chúng ta muốn lộng tinh tường hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Phải biết rằng Siura tên kia đem chúng ta truyền đưa tới tuyệt đối không yên lòng. Siura, Isdes ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hades. Đai Jin cái kia cái nhi tử sao? Hắn chính là Shangri-La Tây Gu xứ. Bất quá sau đó nàng liền siết chặt nắm tay cười lạnh nói. Người này lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Xem ra trở về đế đô về sau muốn hào hào khoản đãi một cái hắn đâu. Hades lúc này lại cau mày nhìn hoàn cảnh chung quanh. Siura đem hai người bọn họ truyền đưa tới, nhất định có mục đích gì. Chỉ là chu vi dường như không có cái gì không đúng. Nơi đây tựa hồ là một mảnh sơn mạch. Isret nhìn chung quanh rừng rậm cùng xa xa liên miên chập trùng quần sơn nói ra. Chỉ là không biết là ở cái nào cái địa phương. E rằng đã ra khỏi đế quốc a. Không thích hợp. Isdes bỗng nhiên nhíu mày. Chu vi quá an tĩnh. Hades Yema bên trên liền phản ứng kịp. Quả thực, chu vi ngoại trừ thật lưa thưa to lớn cây cối bên ngoài, cư nhiên không có những sinh vật khác khí tức và thanh âm. Vô luận là tiểu động vật vẫn là chim nhỏ, thậm chí là tiếng côn trùng kêu cũng không có. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hades nhanh lên đối với Isdes nói rằng, ở không biết một cái xa lạ địa phương thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là rời đi trước nơi đó. Isdes ngưng trọng gật đầu. Hiện tại Hades trọng thương, nàng hầu như thể lực hao hết. Nếu như lúc này đụng tới nguy hiểm gì vậy thì phiền toái. Nàng vội vã ôm Hades hướng tọa kỵ ơ đi tới, chuẩn bị rời đi trước cái này cái địa phương. Như vậy trước bay đến trên bầu trời xem thật kỹ nhìn một cái địa hình. Isdes đang chuẩn bị nhảy đến tọa kỵ trên lưng lúc, một đạo chói mắt thiểm điện cắt đứt động tác của nàng cùng ngôn ngữ. Trong suốt băng cứng trong nháy mắt từ hư không ngưng kết chắn trước người. Nhưng mà thiểm điện bắn trúng tường băng một giây kế tiếp, tường băng liền ầm ầm vỡ vụn ra. Hades trừng lớn mắt nhìn phía trước. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Isdes chế tạo băng bị trong nháy mắt đánh nát đâu. Một hồi to lớn dường như kim là tầm thường leng keng tiếng gầm gừ từ phía trước đá lớn hậu truyện. Tới, Isdes tọa kỵ ơ nghe được tiếng gầm gừ này phía sau trong nháy mắt liền chi trước mềm nhũn, hầu như muốn than ngã xuống đất. Cách đó không xa một khối cự thạch phía sau đi ra một con toàn thân đều dài hơn thật dày lân giáp. Thể hình to lớn nguy hiểm trùng. Toàn thân nó đều lóe ra màu trắng lóa lôi điện. Mỗi đi một bước trên người lôi điện sẽ trên mặt đất nổ lên một cái hầm động. Adramilek, Izet thần tình ngưng trọng nhìn phía trước chậm rãi đi tới cự thú. Adramilek. Đó không phải là đại tướng quân Budo Tây Gu sao? Hades cẩn thận nhìn trước mặt lôi điện cự thú. Đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Đây là siêu cấp nguy hiểm chủng. Nghe đồn Budo đại tướng quân Tây Gu chính là dùng loại này siêu cấp nguy hiểm chủng trên người tài liệu chế tạo thành. Bởi vì chế tác sau khi thành công, Tây Gu cư nhiên thừa kế loại nguy hiểm này chủng trên người phần lớn năng lực. Vì vậy Thủy Hoàng đế đem cái kia kiện Tây Gu lấy loại nguy hiểm này loại tên mệnh danh là Adramilek. Isdes nhanh chóng giải thích. Sau đó một bên lui về phía sau nhảy nhảy lên ơ trên lưng, một bên nhanh chóng nói ra. Chúng ta hiện tại trạng thái khó coi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Isdes đá dưới chân tọa kỵ một cước. Run rẩy hống khiếu một tiếng. Sau đó vỗ cánh chuẩn bị phi bên trên bầu trời. Oanh, lại là một đạo thiểm điện cực nhanh hướng Ơ đánh đi qua. Iz nhanh chóng tái ngưng kết xuất chặn một cái tường băng ngăn cản ở phía trước. Thế nhưng tia sét này uy lực dường như vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt lại đánh nát tường băng, sau đó tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Ơ. Hanh, Iz lạnh rên một tiếng, liên tục mấy bức tường băng lần nữa ngăn cản ở phía trước. Lúc này Ơ đã phi bên trên bầu trời, nhưng mà một giây kế tiếp Ơ Dramilek cũng giống to một tiếng. Ở Hades trong ánh mắt kinh hãi trên người lóng lánh lôi quang cư nhiên lơ lửng nhanh chóng truy lên. Bầu trời, chết tiệt, lại còn có thể bay. Isdeath đem Hades phóng tới Ơ trên lưng, tự tay tại hắn tứ chi trên vết thương phất một cái. Hades lập tức cảm giác được trong vết thương khí tức băng hàn đã biến mất không thấy. Nhưng mà hắn lúc này cũng không kịp chú ý thương thế của mình. Nhìn Isdeath cư nhiên chuẩn bị nhảy xuống tọa kỵ bối, Hades vội vàng dùng lực giữ nàng lại. Isdeath, ngươi làm cái gì? Isdeath nhìn dần dần đuổi theo tới Adramilek, khẽ cười một tiếng, đã sớm muốn cùng Budo đại tướng quân giao thủ, vẫn không có cơ hội. Lần này đụng với loại nguy hiểm này chủng cũng không tệ. Đang dễ dàng thỏa mãn ta săn thú hứng thú. Ngươi rời khỏi nơi này trước a, ta lập tức sẽ chạy trở về. Trước mang theo Hades rời đi nơi này. Isdeath bỏ qua rồi Hades tay, thả người nhảy hướng về phía Adramilek phương hướng. Không trung mấy khối bông tuyết nhanh chóng ở dưới chân của nàng thành hình. Nàng đạp bông tuyết, nhanh như tia chớp vọt tới. Ngoặc kép chấm chấm, Isdeath, Hades nằm Ơ trên lưng lo lắng nhìn dần dần đi xa Isdeath. Nếu như con có một con Adramilek, lấy Isdeath kinh nghiệm săn thú phong phú cũng có thể thoát khỏi nó cưu, quấn đồng thời thoát đi. Thế nhưng, Sira đem chúng ta truyền tống đến cái này cái địa phương tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy. Hades nhớ lại đã từng lam chim là thành song thành đôi xuất hiện. Nếu có hai siêu cấp nguy hiểm chủng, lấy Adramilek lôi điện một dạng tốc độ, Isdeath liền tuyệt đối không trốn thoát. Hades sống nhiên lực mạnh nện một cái dưới người Ơ lưng. Cho ta nhanh bay trở về a. Từ Isdeath rút ra hắn tứ chi trong vết thương hàn khí phía sau. Trong cơ thể sinh mệnh năng lượng liền nhanh chóng tác dụng ở trên thân thể của hắn. Hắn hiện tại đã miễn cưỡng có thể đứng lên. Hades giống to hơn không có được đáp lại. Dưới người tọa kỵ vẫn nhanh chóng bay về phía trước lấy. Mắt thấy cách Isdeath đã càng ngày càng xa. Nhìn phía sau dường như chiếu sáng phía chân trời một dạng màu trắng lóa lôi điện. Hades hít sâu một hơi. Một, đầy đủ tiền. Cổ khí thế thật lớn từ hắn trên người chậm rãi mọc lên áp hướng dưới chân tọa kỵ. Bằng lãnh tàn khốc thanh âm từ Hades trong miệng thốt ra. Lặp lại lần nữa. Cho ta lập tức bay trở về. Cảm giác tử vong dường như nước vọt khắp toàn thân. Cuồn cuộn không ngừng dường như cự sơn một dạng khí thế áp bách ở Ơ trên người. Dường như chỉ một lúc cũng sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Dưới chân tọa kỵ cả người run rẩy, run một cái. Bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, chỉ có thể thay đổi phương hướng hướng Isdeath địa phương bay đi. Đến khi Ơ mang theo Hades bay đến Isdeath bầu trời thời điểm mới kinh hãi phát hiện. Cùng Isdeath chiến đấu siêu cấp nguy hiểm chủng không phải một con. Cũng không phải hai, mà là bảy con. Cái này rõ ràng cho thấy một cái từ siêu cấp nguy hiểm chủng tạo thành tộc quần. Shangri-La đem bọn họ truyền đến lấy bọn họ bây giờ trạng thái tuyệt đối chắc chắn phải chết hiểm. Địa, cầu đạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.